Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3055, xuyên thư văn nữ phối, 48. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát nửa tháng thời gian. Đối đường quả chủ nhiệm lớp đến nói. Quả thực là một ngày bằng một năm. Rốt cục cho trong thời gian này, cơ hồ mỗi một lần chủ nhiệm lớp khóa, Lâm Mạn Mạn 100% sẽ bị quất lên làm một đạo đề. Bởi vì nàng cơ sở, so với trong lớp các bạn học đến nói, xem như tương đối kém cái kia một bộ phận, chủ nhiệm lớp đặc thù chiếu cố, để nàng nửa tháng này đều gầy nhanh một chút, mỗi khi gặp chủ nhiệm lớp khóa, nàng đều có một loại muốn trốn học xúc động, nàng đã phi thường khẳng định, nhất định là chính mình phía trước biểu hiện quá tốt, mới khiến cho chủ nhiệm lớp đối nàng dạng này chú ý. Dù cho hiện tại yếu bớt tồn tại cảm, cũng là vô dụng. Thứ sáu buổi chiều tan học thời điểm, chủ nhiệm lớp đem đường quả gọi tới phòng làm việc, nghiêm túc hỏi một vấn đề, là cái này kỳ truyền ra sao? Đúng thế, đường quả trả lời, tối thứ sáu lên, chủ nhiệm lớp thở dài một hơi. Được, ngươi trở về đi, đêm mai bên trên lão sư sẽ chú ý, hắn không có trách cứ đường quả không nói. Tất nhiên kỳ đến hiệp nghị bảo mật, đường quả đồng học không cho bất luận kẻ nào lộ ra một chút. Nói rõ đây là một cái giữ chữ tín tốt đồng học. Thân là một cái lão sư, hắn phải lấy mình làm gương, cũng bởi vì hắn là một cái lão sư, mới không thể dẫn đầu phá hư quy củ, cho học sinh làm mẫu không tốt hành vi, nửa tháng này, có thể đem hắn cho nấu hỏng, đường quả trở lại phòng học. Liên giám còn chưa đi, hai người rất có ăn ý cùng nhau đi ra phòng học, cùng nhau đi ra cửa trường học, ở cửa trường học không xa vị trí, dành dụ một đống nhìn như lưu manh bộ dáng người. Tại liên giám xuất hiện về sau, mấy người kia đối với liên giám mắt nhìn, tựa hồ là nhìn thấy đường quả tại liên giám bên người. Lại liền tranh thủ đầu cho xoay mở, muốn hay không đáp đi nhờ xe. Đường quả cũng phát hiện những người kia, cũng không phải sợ những người kia đem liên giám thế nào. Những này người, hẳn không phải là gia hỏa này đối thủ đi. Không được, chúng ta căn bản không tiện đường. Muốn đưa ta, ngươi sẽ quấn một vòng lớn. Được thôi, vậy ngươi liền tự mình cưỡi xe trở về đi. Đường quả mở cửa xe, chui vào, hiện tại người tài xế này, là nàng tự mình thuê, không phải ai đều ánh mắt. Chỉ nghe nàng, nhìn qua đường quả xe biến mất ở trước mắt, liên giám cưỡi lên xe đạp, hướng vắng vẻ ngõ nhỏ mà đi. Gần nhất trường học bọn này đồng học, là càng ngày càng không học tốt, thế mà còn dám cùng bên ngoài tiểu lưu manh cùng ở chung một chỗ. Hắn nhất định phải tìm một cái an tĩnh chút địa phương. Dùng vũ lực đem bọn này đồng học cảm hóa, để bọn hắn minh bạch cái gì là cố gắng học tập. Mỗi ngày hướng lên, liên giám vào một cái hẻm nhỏ. Đám kia lưu manh cũng đi theo vào cái hẻm nhỏ. Không bao lâu, một cỗ rất điệu thấp khó chịu xa hoa xe, dừng ở cái hẻm nhỏ cửa ra vào. Cửa xe không có mở, cũng không có người từ bên trong xuống. Nơi này đi qua rất ít người. Trong hẻm nhỏ thỉnh thoảng truyền đến ôi ai nha thanh âm. Đường tiểu thư, cần báo cảnh sao? Không cần, một chút chuyện nhỏ, liên giám đồng học thân là một cái hội học sinh hội trưởng. Nhất định sẽ thật tốt khuyên can đám kia xã hội tiểu lưu manh. Để bọn hắn buông xuống nắm đấm, thật tốt là một người. Tài xế, thật sao, xác định không phải cái kia nhìn không thế nào cường tráng nam đồng học. Bị đám kia xã hội tiểu lưu manh đánh sao? Nửa giờ về sau, bên trong không có tiếng âm. Không bao lâu, trong hẻm nhỏ đi ra một người, không phải liên giám là ai đâu, chỉ thấy hắn đồng phục khóa kéo là mở, quần áo nhìn cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo, hắn là một bên đi ra, một bên đưa trong tay kính đen đeo lên đi, còn tiện tay vỗ vỗ trên đầu cái kia nắp nồi, bởi vì vừa rồi cảm hóa một đám tiểu lưu manh, khiến cho hắn nắp nồi kiểu tóc có chút loạn, cách trương,